Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tuyệt. Ta đi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đi theo lĩnh đội. Các đội viên đi ra sân bay, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xông vào mũi, tựa như là tiến vào hỏa lô đồng dạng. Hắn vốn cho rằng Hy Nhã Quốc thủ đô Hy Điển Thị hẳn là khí hậu hợp lòng người. Kết quả hắn kém chút bị nóng choáng váng. Cái này nhiệt độ, sợ là đến có 35 độ đi lên. A u, phát hiện mấy cái xinh đẹp tóc vàng tiểu tỷ tỷ. Vinh Đào Đào ngay tại yên lặng chịu đựng nhiệt độ cao. Chịu đựng trên bầu trời mặt trời lớn. Lại là thấy được mấy cái da trắng mỹ mạo tiểu tỷ tỷ từ trước mắt đi qua. Mang theo nồng đậm dị vực phong tình. Ân, nhìn, Tư Hòa Niên nói hay là có đạo lý. Chất lượng này đúng vậy kém a, cũng không biết là người địa phương vẫn là hắn quốc du khách. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tranh thủ thời gian tìm một chỗ mua sữa chua ăn. Tổng nhìn chằm chằm lệch ra quả tiểu tỷ tỷ nhìn. Hiển nhiên là uống không đến sữa chua. Vinh Đào Đào vừa nghĩ. Một bên lên xe buýt. 50 tòa xe buýt đầy đủ dùng. Trừ Vinh Đào Đào có đặc quyền. Phối trí 2 tên bản trường học giáo sư bên ngoài. Mặt khác 14 tên tổ 2 người dự thi học viên. Cũng không có trường học giáo sư làm bạn. Đều là sinh viên. Người trưởng thành rồi. Ai đi ra ngoài còn mang phụ huynh à. Xe buýt phía trước. Đội tuyển quốc gia tổ huấn luyện viên bên trong. Một người nam tử đứng lên. Hắn là năm nay cúp thế giới hoa hạ quốc gia đội tổ 2 người lĩnh đội viên trầm. Cùng hắn tính danh không hợp là, vị này lĩnh đội cũng không bình tĩnh tỉnh táo. Ngược lại là kích tình bắn ra bốn phía loại hình. Đã trải qua dài dằng dặc một đêm phi hành hành trình. Hắn vẫn như cũ sức sống tràn đầy. Cầm trong tay microphone, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Các học viên, mục tiêu của chúng ta là xong, quán quân, tứ cường, đám người hai miệng dị thanh. Nghe được Hạ Phương Nhiên tê cả da đầu. Khá lắm, không hổ là đội tuyển quốc gia. Thật đúng là một lòng đoàn kết đâu tương đương Hạ Phương Nhiên làm bộ mở phun. Cái kia dục dịch bộ dáng bị bên người Dương Xuân Hy tóm gọn. Nàng vội vàng kéo lại Hạ Phương Nhiên cánh tay. Hạ giáo, ổn định. A, Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng đồ đệ của mình. Dương Xuân Hy chần chờ một chút. Nói. Nếu không ngươi chơi một lát điện thoại đi. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chơi điện thoại. Ta nếu là điện thoại có lưới, ngươi cho rằng ta tại cái này ngồi không? Viên trầm sắc mặt giận dữ. Nói, người trẻ tuổi, liền muốn có nhiệt tình mà. Hồn võ giả, chính là muốn thắng lợi. Chính là muốn cầm đệ nhất. Đều, cho ta nói lại. Từ lĩnh đội trong miệng tuôn ra đến một câu miệng bẩn. Là các học viên tuyệt đối không nghĩ tới. Viên trầm nắm chặt nắm đấm. Một mặt sục sôi bành trướng. Mục tiêu của chúng ta là đệ nhất, vòng nguyệt quế, quán quân. Đám người lần nữa hai miệng dị thanh. Viên trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được chưa, được chưa? Ý tứ một dạng là được. Viên trầm khoát tay áo. Tiếp tục nói. Một hồi vào ở khách sạn về sau. Không cho phép tự tiện rời đi. Hết thảy ra ngoài đều muốn hướng chúng ta tổ huấn luyện viên xin phép nghỉ. Báo cáo chuẩn bị, các ngươi cả đời chỉ có một lần tham gia cúp thế giới cơ hội. Không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Ngày mai rút thăm nghi thức, yêu cầu toàn viên tham gia. Mặc dù các ngươi có thể là đối thủ, nhưng ở trước đây, các ngươi đều là hoa hạ trong đoàn đội một thành viên. Muốn đoàn kết hữu ái, hỗ bang hỗ trợ, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngồi tại vị trí trước, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, từ quan ngoại cuộc thi xếp hạng lại đến cả nước giải thi đấu. Hắn vẫn luôn có trường chính giáo sư thiếp thân thủ hộ, cũng chưa từng cùng các đồng đội cùng một chỗ quan sát qua rút thăm nghi thức. Nghĩ đến, bầu không khí hẳn là sẽ rất tốt, mà Viên Trầm còn tại thao thao bất tuyệt kể. Năm nay Hy Nhã Cúp Thế Giới. Tổng cộng có 204 quốc gia phái ra 258 chi tổ 2 người đội ngũ. Có chút tiểu quốc mới có 1, 2 chi đội ngũ đến dự thi. Nhìn thấy trực tiếp đưa tiễn. không cần khách khí với bọn họ. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi sắc mặt cổ quái. Cái này lĩnh đội, làm sao càng nghe càng không giống như là người đứng đắn đâu. Viên Trầm, gặp được đại quốc đội dự thi ngũ cũng không cần sợ. Chúng ta phối trí chuyên nghiệp lĩnh đội huấn luyện viên, giúp các ngươi nghiên cứu đối thủ, thu thập trong ngoài sân tư liệu, chế định tranh tài chiến thuật. Lần này cúp thế giới, ta muốn để các ngươi biết, cái gì gọi là chuyên nghiệp đoàn đội. Chấm ngoặc kép, sau đó, Viên Trầm bắt đầu kỹ càng giới thiệu đoàn đội của hắn có bao nhiêu chuyên nghiệp. Tại các học viên thống khổ đã chịu trọn vẹn sau một giờ. Xe buýt rốt cục đã tới khách sạn. Các học viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám người theo thứ tự lúc xuống xe. Viên Trầm cũng là để cho ở Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Đến. Mới vừa đi tới cửa xe Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về hướng Viên Trầm. Tình huống của ngươi đặc thù. Trong đội chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Nói. Viên Trầm mở ra trên xe buýt phương dương hành lý. Lấy xuống một cái cự đại bao hành quân. À. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Vừa mở ra bao khỏa. Bên trong đựng tràn đầy đều là ăn nhẹ phẩm. Mà lại lệnh bài hắn tất cả đều không nhận ra. Giống như là đã sớm ngay tại chỗ mua sắm tốt. Vinh Đào Đào lúc này giơ ngón tay cái lên. Viên đội, các ngươi thật đúng là quá chuyên nghiệp. Ân, tối thiểu ném ăn nghiệp vụ rất chuyên nghiệp. Vậy ngươi xem nhìn, Viên Trầm hài lòng nhẹ gật đầu. Có đủ hay không ngươi ăn 3 ngày? Vinh Đào Đào ôm sách bao hành quân. Cảm thụ một chút trọng lượng. Nói, không sai biệt lắm. Viên Trầm nhẹ gật đầu. Được, trong đội quyết định 3 ngày cho ngươi mua sắm một lần. Trước nếm thử các loại khẩu vị. Cụ thể thích ăn cái gì? Nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa đến trong phòng của ngươi. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi tới nay mua đồ ăn vặt làm cớ. Xin phép nghỉ ra khách sạn là sẽ không bị phê chuẩn. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Viên Trầm, đi thôi. Đi theo đội ngũ tiến khách sạn. Nói, Viên Trầm đối với phía sau 2 viên giáo sư hô. Hạ giáo, Dương Xuân Hy lễ phép nhẹ gật đầu. Viên lĩnh đội, Viên Trầm, xế chiều hôm nay. Đến phiền phức Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phối hợp một chút trong đội. Tiếp nhận một lần phỏng vấn riêng. Hoa Hạ tổng đài phỏng vấn. Hồn võ chi điên tổ chuyên mục. Vinh Đào Đào xuống xe bước chân dừng lại. Lắng tai nghe. Cái này. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy sắc mặt khó xử. Nói. Thế nhưng là ngày mai liền rút thăm. Lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu. Chấm ngoặc kép. Viên Trầm cũng là có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đến từ tuyết cảnh hồn võ giả có chút đặc thù. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân phận cũng rất đặc thù. Bọn hắn liên lạc không được bọn họ. Mà lại các ngươi hôm qua mới đến đế đô. Ta đây cũng là bên trên giao xuống. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy tựa hồ tương thông cái gì. Gật đầu nói. Cũng thế. Phối hợp đội ngũ tuyên truyền cũng là nên. Ta trở về để bọn hắn 2 chuẩn bị một chút. Tốt tốt tốt. Viên Trầm liên tục gật đầu. Tiếp tục nói. Mặt khác. Các học viên ta đều rất tốt quản lý. Cấm chỉ một mình ra ngoài. Lưu tại khách sạn bảo vệ bọn hắn an toàn là có thể. Nhưng là 2 vị giáo sư. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy cười cười. Nói. Yên tâm đi. Viên lĩnh đội. Chúng ta là đến bồi hộ Vinh Đào Đào. Hắn ở đâu chúng ta ngay tại đâu. Có phải hay không a? Hạ giáo. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu. Mặt trời lớn như vậy. Hắn còn muốn mang lấy dép lào, mặc sơ mi hoa ra ngoài sóng đâu. Hạ Phương Nhiên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đúng, bồi hộ, chúng ta là chuyên nghiệp. Viên Trầm lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, cửa xe bên cạnh, Vinh Đào Đào mang theo bao hành quân. Cùng Cao Lăng Vi đi theo đại bộ đội. Nhỏ giọng nói, hồn võ chi điên tổ chuyên mục. Đới lưu niên chủ trì tiết mục kia a. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng. Hoa Hạ tổng đài vương bài tiết mục. 2 ta cả nước giải thi đấu thời điểm đã tham gia. Hy vọng là hắn đi. Gặp hắn một chút cũng tốt. Một câu kia câu quan tâm. thấy ta cảm giác tội lỗi tràn đầy. Vinh Đào Đào một mặt thổn thức nói, ngươi xem một chút Weibo, nói không chừng hắn đã sớm cho ngươi phát tin nhắn cá nhân. Chấm ngoặc kép, tại lĩnh đội trợ giúp dưới, Vinh Đào Đào bọn người vào ở lầu 2 gian phòng. 2 giờ chiều, cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Vinh Đào Đào vốn cho rằng là sát vách Cao Lăng Vi tới. Hắn vội vàng tiến đến mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, lại là Triệt Để Mộng. Đứng ở phía ngoài 5-6 người, khiêng trường thương đoản pháo, mà gõ cửa chính là một khuôn mặt quen thuộc. Đới Lưu Niên, đã lâu không gặp. Vinh Đào Đào, Đới Lưu Niên mặc đồ tây dày ra, mang theo kính mắt gọng vàng, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, hướng về Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cùng đối phương nắm tay, trong miệng tế tế toái toái nhớ tới, ngươi là thật giỏi, đều chắn cửa nhà ta tới, không dạng này tìm không ra ngươi a. Đới Lưu Niên cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Vinh Đào Đào, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tiến đến, ta đi sát vách gọi Đại Vi. Vinh Đào Đào vội vàng đem các phóng viên để vào phòng bên trong, quay đầu lại hướng lấy trong phòng hô một câu, hạ giáo, khách tới rồi. A, ta lại về một đầu cuối cùng. Trong nhà vệ sinh, truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Tổ chuyên mục nhân viên công tác trong phòng khách bắt đầu bố trí sân bãi, điều chỉnh thử máy móc. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được nhà vệ sinh tiếng xả nước âm. Hạ giáo, ngài tốt, tốt, ta thu thập một chút, cho các người nhường đất phương. Hạ Phương Nhiên nói, chạy cạnh ghế salon điện thoại sạc pin đi tới. Đới Lưu Niên dò hỏi, Tiết Cảnh tình huống thế nào? Còn như thế, đen đâu? Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói, ra hiệu một chút cửa ra vào. Các ngươi hái hai người bọn họ, đừng hỏi ta, nói. Hạ Phương Nhiên vội vàng đi ra phòng khách, đi vào phòng ngủ. Đới Lưu Niên quay đầu nhìn lại, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hai người mặc kim hồng đội tuyển quốc gia phục thanh niên nam nữ, đều là tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, muốn bao nhiêu đẹp mắt có bao nhiêu đẹp mắt. Đới Lưu Niên cười nói, nửa năm không thấy, ngươi cao lớn không ít, vừa rồi gặp mặt vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đứng chung một chỗ, liền tương đối rõ ràng. Hắc hắc, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, cười hắc hắc, ngươi ngược lại là không chút dài ha. Đới Lưu Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hòa tử, rất biết cách nói chuyện nha. Cao Lăng Vi cười cười, nói, chúng ta ngồi ở đâu? Trên ghế salon, bên này, một bên làm việc tiểu ca điều chỉnh thử lấy máy móc. Lúc này mở miệng nói, Đới Lưu Niên mở miệng nói, trừ cúp thế giới sự tình, mọi người cũng rất chú ý Tuyết Cảnh sự tình. Loại vấn đề này các ngươi nguyện ý nói chuyện a? Nha tương đương ngươi cái này chẳng phải đụng trên họng súng nha. Ta Vinh Đào Đào là đến làm gì? Hắn lúc này gật đầu, được, không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thấy được Dương Xuân Hy đi đến. Nàng nhẹ nhàng gài cửa lại về sau, cái kia một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào, trong đó cũng mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau 20 phút, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện tao nhã nho nhã Đới Lưu Niên. Trong phòng trường thương đoản pháo cũng nhắm ngay hai người. Đới Lưu Niên mở miệng nói, hồn võ chi điên tổ chuyên mục phỏng vấn đều là trọng điểm nhân vật, quán quân lôi cuốn, chúng ta thụ thăm danh sách nhân viên đều là hoa hạ chuyên gia đoàn chăm chú nghiên phán, lặp đi lặp lại thảo luận cho ra kết quả. Lần này chúng ta vẫn như cũ kéo dài tiết mục truyền thống. Đối với cái này, hai vị có cái gì cảm tưởng? Cao Lăng Vi yêu nhã cười cười, tự nhiên hào phóng, cảm ơn mọi người khẳng định. Vinh Đào Đào thì là lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười, dựng lên một cây ngón tay cái, một bộ khẳng định bộ dáng. Các chuyên gia ánh mắt không tệ. Đới Lưu Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, camera về sau. Dương Xuân Hy sắc mặt cũng là có chút cứng đờ. Đới Lưu Niên chậm chậm nói, đạt được cả nước giải thi đấu quán quân đằng sau. Cho các ngươi sinh hoạt mang đến như thế nào ảnh hưởng đâu. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Nói, ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nhận biết người của chúng ta càng nhiều một chút. Quay trở về tiết cảnh đằng sau. Chúng ta cũng liền tiếp tục trước đó sinh hoạt. Đới Lưu Niên nói khẽ. Nghe nói các ngươi hai vị gia nhập tiết nhiên quân. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đới Lưu Niên cười cười. Nói, hai vị chưa tốt nghiệp. Liền bị tiết nhiên quân đặc biệt chiêu nhập dưới trướng. Nhìn, tiết nhiên quân rất xem trọng các ngươi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Lại là không có tiếp tra. Ta nếu là nói cho ngươi. Ta nhập ngũ liền trực tiếp tiến tiểu đội đặc chủng. Sau đó trực tiếp tiến đặc chủng quân đoàn. Ngươi sợ không phải muốn bị hù chết a tương đương đương nhiên. Những tin tức này, Vinh Đào Đào ở chỗ này không cần thiết nói. Nhìn xem hai người chỉ chọn đầu. Không tiếp lời, Đới Lưu Niên tiếp tục hỏi. Toàn bộ Hoa Hạ đều biết. Lúc này tiết cảnh ngay tại kinh lịch lấy một lần cực dạ bão tiết thời tiết. Mà từ quá khứ tình huống đến xem. Mỗi một lần cực dạ bão tiết thời tiết. Phương Bắc tiết cảnh đều sẽ kinh lịch một lần hoặc mấy lần đại quy mô hồn thú xâm lấn chiến tranh. Mọi người thời khắc chú ý nơi đó tin tức. Đều rất lo lắng biên cương tình huống. Thế nhân đều biết bức tường thứ ba khu vực nguy hiểm. Ta lại nghe nói. Hai vị tại quá khứ non nửa năm thời gian bên trong. Rời đi Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Một mực tại bức tường thứ ba đóng giữ. Là như thế này à? Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Là như vậy. Đới Lưu Niên nhẹ giọng dò hỏi. Hai vị còn rất trẻ. Có thế nhân không cách nào tưởng tượng tiềm lực cùng tương lai. Còn có dài rằng giặc trưởng thành ký. Vì cái gì nóng lòng rời đi sân trường đại học. Đi cái kia nguy hiểm bức tường thứ ba đóng giữ đâu. Vinh Đào Đào nhún vai. Mở miệng nói. Trời rất đen. Phong tiết rất lớn. Ba cửa ải bên trong tiết nhiên quân các huynh đệ nhiều. Cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Tâm tà an. Đới Lưu Niên có chút miệng mở rộng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà lấy dạng này góc độ. Nói ra một câu nói như vậy. Vinh Đào Đào rõ ràng đi chính là nguy hiểm tuyến đầu. Nhưng ở trong miệng hắn. Lại là chỗ an toàn nhất. Không chỉ có Đới Lưu Niên ngây ngẩn cả người. Camera sau Dương Xuân Hy cũng ngây ngẩn cả người. Trong phòng ngủ. Dán cửa phòng nghiêng tai lắng nghe Hạ Phương Nhiên. Cũng là nhếch nhếch miệng. Hào tiểu tử. Ngưu phê. Chấm ngoặc kép. Cái này nhất định phải là tên chàng diện. Tiết mục này, câu nói này một khi truyền ra đi. Vinh Đào Đào sợ là đến nóng bạo tạc. Bức tường thứ ba khu vực vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Tiền tuyến vẫn khẩn trương như cũ. Vinh Đào Đào tại sao tới dự thi? Hắn chính là đến hiện ra tư thái. Lấy tiết nhiên quân thân phận, hướng Hoa Hạ hiện ra tư thái. Lấy người Hoa thân phận, hướng thế nhân hiện ra tư thái. Đối với Vinh Đào Đào câu này đáp lại, Đới Lưu Niên trên miệng không nói. Trong lòng chỉ có bốn chữ lớn. Má, tuyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.